Hàn Trảm Mộng thở dài, ánh mắt phóng ra khoảng không bên ngoài đại điện, nhìn vào một tòa tiểu viện cô độc xa xa trên đỉnh Tuyết Phong, thầm nghĩ. Giao Nhi, khả năng của phụ thân cũng chỉ có thể làm tới đây thôi, ta chỉ hy vọng con. Một khi đã như vậy, ta liền sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa chuyện này. Đại trưởng lão nói mà trong đó có một chút không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng phải buông xuôi. Lần này sẽ do nhị đệ dẫn theo 8 vị trưởng lão xuống núi một chuyến. Để cho mọi chuyện ổn thỏa, ta xin mời luôn Băng Tuyết Thất Kiếm của lão thành chủ xuất môn đi cùng. Nếu như có đụng phải thần bí nhân có thực lực cao tuyệt kia thì chúng ta cũng có thêm phần nắm chắc. Tốt, cứ quyết định như thế. Chuyện còn lại đều do đại trưởng lão toàn quyền quyết định. Hàn Trảm Mộng xoa xoa trán rồi đứng lên cùng thê tử rời đi, khi ra đến cửa đột nhiên quay đầu nói một cách cứng rắn. Dù có xảy ra chuyện gì, ta không cho phép mọi người đụng đến quân gia. Nếu dám trái lời, ta sẽ đích thân báo cho phụ thân, đem người đó trục xuất khỏi ngân thành. Tuyệt bất dung tình, hắn nói xong, chậm rãi xoay người rời đi. Nét mặt già nua của đại trưởng lão không có chút động tĩnh, nhưng trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ, hắn chỉ lẳng lặng mà đứng đó, thật lâu sau mới xoay người nhìn Tiêu Bố Vũ mà nói. Đệ nên chuẩn bị thật tốt, buổi chiều hôm nay là bắt đầu hạ sơn, không nên có bất cứ sai sót gì. Đại ca, vậy còn việc của quân gia thì sao? Đôi mày bạc của Tiêu Bố Vũ khẽ cau lại, vẫn còn nhiều cơ hội, sau này chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Hành Vân hít, gocchuyenaudio.com, một hơi thật sâu, sau khi xuống núi, đệ nên hành động cho có chừng mực, không nên làm quá. Dạ, bên ngoài điện Tuyết Xương Thanh đột nhiên ôm ngực nghĩ lại mà lòng âm thầm sợ hãi. Nhờ có phu quân luôn kiên trì, nếu không, chỉ sợ quân gia không thể thoát kiếp nạn lần này, mà quân gia có bất hạnh gì, muội chỉ sợ Giao Nhi cũng. Lần này tuy là ta có thể kết thúc mọi chuyện tại đây, nhưng tâm sự của Giao Nhi vẫn rất khó giải quyết, chỉ còn cách bước một bước thì tính một bước mà thôi. Hàn Trảm Mộng thở dài thật sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy bông tuyết, sau đó nhẹ giọng nói. Giao Nhi đã đau khổ 10 năm tròn, người làm cha như ta sao đành lòng ra tay chặt đứt hy vọng duy nhất của con nó chứ? Bất cứ là ai cũng không thể làm thương tổn nữ nhi của ta, người nhà của ta. Hàn Trảm Mộng lạnh lùng thấp giọng nói, ống tay áo vung lên, một tảng đá lớn đang bị tuyết bao phủ đột nhiên dập nát thành bụi phấn, bay là tả trong bầu trời đầy bông tuyết. Tuyết Xương Thanh dựa thật sát vào người trượng phu, cảm thấy một cảm giác bình thản an toàn vô cùng, nàng cảm thấy khi nàng dựa vào bờ vai to rộng này của trượng phu, thì dù cho cả thiên hạ có tới gây sự cũng không thể chạm tới mình, chạm tới hai nữ nhi bảo bối của mình. Khi nàng nghĩ tới đây thì vô thức nở một nụ cười thỏa mãn. Cách không xa đại điện, trên đỉnh Tuyết Phong cô đơn kia có một tòa tiểu viện do băng tuyết làm nên, bên trong tiểu viện, một cô gái mặc áo bào trắng, thân hình thướt tha, mặt ngọc đang hướng về một phong thư mà đọc, sau đó bàn tay chợt run lên, nước mắt bắt đầu tràn mi mà rơi xuống thánh thót. Thật sự là chàng, thương thế của chàng đã tốt hơn trước nhiều, thật là trời cao phù hộ. Bạch Thi nữ tử vì vui mừng mà rơi cả nước mắt, lá thư trước mắt làm cho thân thể mềm mại của nàng run lên như liễu đưa trong gió. Một băng sơn nữ tử lạnh lùng trong 10 năm, vì lá thư này mà tâm cảnh đã hóa băng của nàng đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn lại sự yếu đuối vốn đã bị nàng chôn chặt trong tâm khảm bấy lâu nay. Nàng khóc đến nổi nước mắt tuôn ra ướt đẫm vạt áo trắng, thanh âm lại càng nức nở. Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng đứng lên, tới trước đỉnh núi, vóc dáng tiểu thụy của nàng đột nhiên quỳ xuống, nhìn lên bầu trời xanh đầy tuyết trắng, chắp hai tay lại mà thấp giọng khấn. Cảm tạ trời cao, cảm tạ người đã giúp cho chàng khỏi hẳn, cảm tạ người đã giúp chàng không đau đớn nữa. Con mong người mang đến hạnh phúc cho chàng, tiểu nữ tình nguyện giảm thọ 10 năm, thậm chí 20 năm để đổi lấy sự bình an cho vô ý huynh. Tuy ta và chàng không thể sống cùng một nơi, nhưng ta, mãi mãi sẽ là giao nhi của chàng. 113, tiếng nguyện cầu nho nhỏ trong nháy mắt như tan vào gió tuyết trong hư không. Trên bầu trời đột nhiên cuồng phong nổi lên, bông tuyết chưa bao giờ ngừng rơi lại càng rơi nhiều hơn, bay ngập tràn trong không khí, lại càng làm nổi bật tấm thân gầy yếu đang quỳ trong gió tuyết của nàng. Tuy gió tuyết to lớn như thế, nhưng nữ tử này lại không nhúc nhích, vẫn thản nhiên mà quỳ chân thành cầu nguyện, từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống liền hóa thành bông tuyết theo gió mà bay khỏi ngân thành đang ẩn hiện trong bão tuyết như muốn bay tới nơi mà tâm tình nàng đang gửi gắm. 113. Không lâu sau, có hơn 10 đạo thân ảnh liên tục bay ra khỏi ngân thành mà hạ sơn. Sáng sớm, quân đại thiếu đã bị mập mạp quỷ khóc thần gào lôi ra khỏi giường, hắn vừa mở mắt đã thấy mập. gocchuyenaudio.com, mập đang mặc một thân áo bào màu xanh đen, tinh thần có vẻ khác ngày thường, toàn thân cũng hơi gầy đi một chút, ít ra còn có vẻ giống con người hơn một chút. Khuôn mặt được cạo sạch, tóc cũng được búi thành một búi vuông vức gọn gàng, trên mặt lại trắng toát một lớp phấn. Tên mập mạp này lại cư nhiên dám bôi phấn lên mặt, lại còn bôi một lớp thật dày nữa chứ. Huệ ọc ọc, Quân Mạc Tà thấy thế liền lùi ra xa. Mập mạp, ngươi có biết cái mặt bôi son chát phấn của ngươi sẽ dọa chết người không? Không ngờ lại đánh phấn dày tới mức này, ngươi muốn giả làm quỷ sao? Mới sáng sớm đã gọi ta dậy nhát ma làm gì? Hắn nhìn ra cửa sổ, trời chỉ mới sáng lờ mờ. Tam thiếu, đại ca, Đường Bàn Tử nói có chút ngượng ngùng. Ngươi không phải nói là cùng ta đi gặp Tôn Tiểu Thư sao? Tôn Tiểu Thư nào? Quân Mạc Tà đột nhiên nhớ ra. Chính là vị hôn thê mà ngươi đánh bài thua đem gán nợ đó hả? Con bà nó, mập mạp đột nhiên nổi điên. Ngươi có thể đừng giống con bò nhai đi nhai lại chuyện này không? Đây không phải là chuyện xấu duy nhất lão tử lỡ tay làm ra hay sao? Hắn nói xong lại đắc chí đánh giá bản thân một chút. Ta lúc này nhìn cũng không tệ đúng không? Quá là thon thả đi. Ha ha ha, quả là thon thả hơn rất nhiều, sự thật là nhìn giống con người một chút. Khóe miệng Quân Mạc Tà hơi giật giật khi nói mấy lời này. Ngươi thật sự thon thả lắm, thực là làm ta mê mệt tới chết mà ha ha ha. Đường Nguyên mở cái miệng rộng ra mà cười, tự xoay người vòng vòng hai lần, cảm thấy toàn thân nhẹ tựa lông hồng. Tuy nhiên, vì hắn xoay tròn mấy vòng, cái bụng phệ của hắn vốn đang được bó chặt vào người cũng xoay tròn theo, cuối cùng cả cái bụng bầu của hắn như một bao cát bắn sổ ra khỏi áo, sau đó bốp bốp hai tiếng, cái bụng phệ nện thẳng vào hai cái đầu gối của hắn. 110, lần đầu tiên đi gặp Tôn Tiểu Thư cần phải để lại ấn tượng đẹp là hay nhất. Đường mập mạp nói một cách tinh tế, hai mắt hồng lên vẻ hạnh phúc. P.S. Mấy đoạn tình cảm ta thêm thắt chút cho thêm bi ai, bà con ai đọc thấy hơi khác cân vớt thì dừng chém ta nhá. 61, Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 3, Thiên Phạt Xâm Lâm Cách Chương.